Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, hắn tên chữ. Kêu dịch tiểu phi, converter dung kiều cầu phiếu rất trực tiếp, rất lam, lôi lượng lời nói này, dịch tiểu phi ánh mắt hướng bên cạnh Viêm Thiệu Đông nhìn. Mà đối với dịch tiểu phi nhìn tới ánh mắt, Viêm Thiệu Đông vẫn có bản năng tránh, luôn cảm thấy ở dịch tiểu phi trước mặt, để cho hắn áp lực rất lớn. Cái này chính là anh em ngươi. Không sai, Viêm Thiệu Đông chính là anh em ta. Ngươi tựa hồ xúc phạm hắn nhiều lần. Sổ nợ này ta là một đại ca thân phận, phải tới cùng ngươi thật tốt tính một lần. Tên gì mới có thể thanh toán xong? Ông nội, lôi lượng thanh âm tăng cao không thiếu. Cái này làm cho dịch tiểu phi nụ cười trên mặt càng hơn. Cháu trai, thật ngoan, ông nội ta ở chỗ này đây. Vội tới chút tiền, về nhà mua đường ăn. Dịch tiểu phi từ trong túi mò ra một ít tiền xu. Hướng về phía lôi lượng tỏ ý mở miệng nói. Nghe được dịch tiểu phi lời nói, đây cũng là bị đối phương đùa bỡn một cái. Dựa theo lôi lượng bạo nóng này, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thật chặt nắm ly rượu trong tay, bởi vì là tức giận, dùng sức quá mạnh dưới, trực tiếp nổ tung mở. Ta lôi lượng hôm nay ở hải ngoại tu hành 3 năm. Ngày hôm nay thì phải ngươi xem, đắc tội ta kết quả. Một quyền hướng dịch tiểu phi gọi lại, trên người triển lộ ra là cương khí. Thực lực hiển nhiên là tông sư cảnh, chẳng qua là đối với lôi lượng công kích, dịch tiểu phi không thèm để ý chút nào, chân phải hơi nhấc lên một chút, cái này vừa nhấc dưới, chân phải liền bắn ra ra, một cước này uy lực có thể là rất lớn, còn không có chờ lôi lượng mình kịp phản ứng, cả người liền bị dịch tiểu phi đá đi, đụng ở bên cạnh một nơi trên bàn rượu. Có quán ba đế hoàng người quản lý đến, mà Lãnh Vô Song liền ở trong đó. Khi thấy dịch tiểu phi sau đó, cười một tiếng, nếu là người khác có lẽ muốn trừng phạt một phen, nhưng dịch tiểu phi có thể có phải hay không tầm thường người. Giải trí đế hoàng rất nhiều người không biết, vốn là dựa theo Lãnh Vô Song thân phận và địa vị cũng là không có quyền lợi biết. Có thể bởi vì là chuyện lần trước, hắn nhưng mà chứng kiến dịch tiểu phi trở thành boss một màn. Toàn bộ giải trí đế hoàng, sau này đều là dịch tiểu phi định đoạt. Bây giờ thì càng thêm không cần nói. Chính là quán ba đế hoàng sự việc. Cho dù là đem quán ba đế hoàng đánh phá hủy, cũng không có bất kỳ sự việc. Hướng người bên người phân phó một tiếng, trực tiếp đem Viêm Thiệu Đông cùng trọng thương hộp máu lôi lượng đánh ra. Anh Lôi, ngươi không có sao chứ? Ngươi không có sao chứ? Ngươi có thể không nên làm ta sợ à? Chung quanh một ít thủ hạ cũng dìu đỡ lôi lượng. Giờ khắc này lôi lượng thật sự là tương đối chật vật. Thằng nhóc này lớn như vậy bản lãnh. Là ta xem nhẹ hắn. Lôi lượng vừa nói, bên ở trong miệng có máu tươi tràn ra. Nhất là phía sau mấy câu, mở miệng đều là hàm hồ không rõ. Thằng nhóc này chính là một cái quái thai, ta thua thiệt cũng được đi, làm hại anh Lôi ngươi cũng bị thua thiệt, sau này thấy hắn vẫn là càng xa càng tốt đi. Viêm Thiệu Đông lắc đầu liên tục, đã không có dũng khí và dịch tiểu phi đi đối nghịch, vậy đơn giản là tự tìm chết. Vốn lấy là anh Lôi lòng tin tràn đầy dáng vẻ, vừa mở miệng chính là để cho dịch tiểu phi kêu ông nội mình. Có thể cuối cùng đâu, bị đối phương trên đầu môi chiếm đi tiện nghi cũng được đi. Bây giờ càng bị đánh cho thành cái này một bức đức hạnh. Được rồi, làm sao có thể tính? Một kích này không phải chuyện ngươi, là chúng ta hai chuyện anh em. Đem ta biến thành như vậy, hắn đừng nghĩ tốt hơn. Thiệu Đông, ngươi chờ, bên trong 3 ngày, ta để cho thằng nhóc này ở thành phố Trung Hải biến mất. Lôi lượng cắn hàm răng hung hãn mở miệng nói, sau đó cùng Viêm Thiệu Đông tách ra, để cho người bên dưới mang mình đi trước mình chỗ ở. Nửa giờ sau đó, ở thành phố Trung Hải Giang Bắc một nơi, có một nơi nhà sang trọng. Chỗ này nhà sang trọng đã rất lâu không có ai ở. Bất quá mấy ngày gần đây nhà sang trọng bị quét sạch sẽ. Có người đi vào ở nơi này, đồng thời Lôi Lượng đã trở lại gian phòng của mình. Hắn lúc này ngực đã quấn quanh lên băng vải, cũng đáp dùng tới dược vật. Bất quá hơi dùng sức dưới, ngực vẫn có xé vậy đau đớn. Lượng Nhi, giờ khắc này có một người mở cửa đi vào, mặt đầy vội vàng thần sắc, mà Lôi Lượng nhìn nhanh đi người, mặt đầy vẻ ủy khuất. Ông nội, Lượng Nhi, ngươi thế nào? Ai đúng ngươi đã hạ thủ, lại có thể đả thương ngươi thành như vậy? Ta Lôi Hán Thu cháu trai cũng dám động, cái này đến người, thật là Lôi Hán Thu. Nhìn cháu mình Lôi Lượng, có nhất định đau lòng, bởi vì là Lôi Lượng cha mẹ chết sớm, bây giờ còn dư lại duy nhất người thân nhất, cũng là hắn Lôi ra sinh mạng kéo dài. Không thể nghi ngờ là Lôi Lượng, cái này sủng ái trình độ liền có thể tưởng tượng được. Đối với Lôi Lượng, Lôi Hán Thu nhưng là muốn thật tốt tài bồi, sau đó đem mình tất cả hết thảy dạy cho đối phương, nói cho ông nội là cái nào không biết xấu hổ lão già kia ra tay. Ta Lôi Hán Thu mới rời đi mấy năm, ở thành phố Trung Hải đều có người dám động ta Lôi Hán Thu cháu. Lôi Hán Thu ánh mắt híp lại, toàn thân đều có sát ý, những ngày qua sự việc đã để cho hắn phiền thấu lòng. Hôm nay thấy mình cháu trai bị người đánh cho thành như vậy, không thể nghi ngờ là muốn tìm một cái phát tiết đối tượng. Ông nội, người kia không phải cái gì lão già kia, hắn tuổi tác nhìn dáng dấp còn nhỏ hơn ta, có thể thực lực ta cũng không cảm giác được, cũng chỉ là một cước liền đem ta gây ra không có chút nào chống đỡ lực. Nghĩ đến trước Dịch Tiểu Phi cho mình một cước, Lôi Lượng vẫn có kiêng kỵ, dẫu sao chính hắn thực lực mình rõ ràng, cho tới bây giờ chưa từng ăn qua lớn như vậy thua thiệt, hơn nữa còn là ở đồng bối trong tay của người. Ta bỏ mặc hắn là ai, hắn dám đả thương ngươi chính là cừu nhân ông nội ngươi. Ngươi là Lôi gia dòng độc đinh, ông nội cũng không người khác tới khi dễ ngươi. Lôi Hán Thu tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Lôi Lượng là dòng độc đinh, nếu là Lôi Lượng có chuyện không may, sau này bọn họ Lôi ra thì thật đoạn tử tuyệt tôn. Bất kể là ai, một hớp này khí, hắn Lôi Hán Thu nóng nảy, làm sao có thể nuốt trôi đi. Ông nội, vậy người nhất định phải đem thằng nhóc kia nắm tới, ta muốn cho hắn quỳ xuống ta trước mặt. Ta phải thật tốt trả thù hắn, để cho hắn biết ta Lôi ra lợi hại, để cho hắn biết ta Lôi ra không phải người dễ trêu chọc. Lôi Lượng cắn hàm răng, trong mắt cũng có cừu hận, dẫu sao lần này là Viêm Thiệu Đông ra mặt, điều này cũng tốt, ra mặt không có ra, lại có thể để cho mình bêu xấu. Bây giờ nhớ lại, đều cảm thấy là một món tương đương chuyện mất mặt. Vừa nói, Lôi Lượng cũng bởi vì là lửa giận trong lòng, ho khan, cái này ho khan, ngực thì có hàng loạt đau đớn. Được, bắt cầm về, sẽ để cho Lượng Nhi ngươi tới xử lý. Ông nội cái này thì an bài người tới xử lý. Ông nội, cái tên kia thực lực không đơn giản, sợ rằng phải ngươi tự thân xuất mã. Lượng Nhi, ngươi nói có lý, tránh cho tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vậy ông nội ta tự mình đi một chuyến, vạn nhất thằng nhóc kia sau lưng có trưởng bối ở đây, người bên dưới cũng nên chi tiền không được. Ta tự mình đi, có thể bảo hiểm một chút. Lôi Hán Thu không khỏi gật đầu một cái, ngay sau đó mở miệng lần nữa hỏi, Lượng Nhi, thằng nhóc kia là lai lịch gì? Cái này ngươi còn không có nói cho ta biết chứ? Ông nội, lai lịch ta thật ra thì cũng không biết. Bất quá ta biết hắn tên chữ, kêu Dịch Tiểu Phi. Lôi Lượng nói xong lời cuối cùng, Dịch Tiểu Phi tên chữ lúc này cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hình dáng,